Chương 118, ong mật lui địch. Tiểu long nữ thấp giọng nói, ta cảm thấy đều tốt uống. Quách phù lớn tiếng nói, thật tốt quá, ta nghe đến ngươi cái này ngôn ngữ, ta rất hạnh phúc. Lúc này, tiểu long nữ liền uống một ngụm mật, sau đó, nàng lạc hướng Lâm Thiên Diêu nói, được rồi, ta xem chúng ta thương lượng một chút chính sự a. Quách phù cười nói, được à, con người của ta thích nhất chuyện chính, ngươi nói đi. Sau đó, tiểu long nữ đem ý nghĩ trong lòng nói ra, mà Quách phù suy nghĩ một chút, nói, không sai, ta xem chúng ta cứ làm như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nghe hồ đồ, hắn lớn tiếng nói, các ngươi đang nói gì đấy, thần thần bí bí. Tiểu long nữ cười nói, không có gì, cái này ngươi không cần phải để ý đến. Lâm Thiên Diêu hơi lắc đầu, hắn lớn tiếng nói, được rồi, ta không phải nói với các ngươi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đột nhiên nghe phía bên ngoài có tiếng quát tháo, vì thế, hắn hướng phía đi ra bên ngoài, rất nhanh, hắn chứng kiến Kim Luân Pháp Vương tới, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, Kim Luân Pháp Vương, ngươi nếu dám cái gì. Lúc này, Kim Luân Pháp Vương lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu, lần trước để cho ngươi chạy thoát, lần này có thể sẽ không có dễ dàng như vậy, ta muốn đối phó ngươi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem ngươi có chút vấn đề, được rồi, ngươi đã nghĩ như vậy muốn chết, vậy chúng ta xem một chút đi. Nói xong, Lâm Thiên Diêu hướng phía Kim Luân Pháp Vương quanh thân đánh tới, mà Kim Luân Pháp Vương lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu, xem ra bản lĩnh của ngươi rất cường đại. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta đây cũng là vì đối phó ngươi luyện. Kim Luân Pháp Vương cười nói, đúng à, ai nha, ta đây thật đúng là vinh hạnh á. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Kim Luân Pháp Vương, hãy bớt sàm luôn đi, chúng ta tiếp tục đối với đánh hạ đi. Nói xong, bọn họ rồi hướng chiến 80 hiệp. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đột nhiên sau khi nghe được bên bay tới rất nhiều ong mật, vì vậy, hắn xoay người nhìn một chút, chỉ thấy Quách Phù đang dùng dẫn ong phương pháp, rất nhanh, những cái này ong mật đem Kim Luân Pháp Vương bao vây. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Kim Luân Pháp Vương, lần này coi như ngươi có bản lĩnh lớn bằng trời, cu nở dê đừng hỏng chạy đi. Mà lúc này, Kim Luân Pháp Vương qua lại nhìn những cái này ong mật, hắn đang nghĩ biện pháp đưa chúng nó đánh đuổi, thế nhưng hắn phát hiện một vấn đề, chính mình càng là xua đuổi chúng nó vây quanh càng nhanh. Vì thế, Kim Luân Pháp Vương không thể không đem Kim Luân lấy ra, sau đó, hắn Kim Luân hướng phía trước bay đi. Lúc này, thanh kia Kim Luân hợp với giết chết thật nhiều ong mật, mà Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, nhanh lên một chút, mau nhanh đem ong mật thu hồi đi, bằng không, ngươi ai đi những cái này ong mật đều sẽ chết mất. Quách Phù gật đầu, vì vậy, nàng nhanh chóng thu, sau đó, Kim Luân Pháp Vương cũng sắp Kim Luân thu hồi lại, hắn lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu, lần này liền bo qua cho bo nở ngươi, bất quá lần sau, các ngươi sẽ không may mắn như vậy, hãy đợi đấy. Nói xong, Kim Luân Pháp Vương mang theo Kim Luân ly khai, mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, hành, cái này Kim Luân Pháp Vương quá kiêu ngạo, hắn thực sự là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Mà Quách Phù thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, không có chuyện gì, chúng ta không cần sợ, ngược lại chúng ta có dẫn ong phương pháp này, chúng ta rất dễ dàng là có thể đối phó hắn. Lâm Thiên Diêu nói, không sai, Quách Phù, vừa rồi đa tạ ngươi, muốn không phải ngươi, ta khẳng định không thể đánh bại hắn. Mà Quách Phù liên tục phất tay nói, Thiên Diêu ca, ngươi nhanh đừng nói như vậy, đây đều là ta phải làm. Lúc này, Tiểu Long Nữ nhanh chóng đi tới nói, xem ra chúng ta nếu muốn đối với Phó Kim Luân Pháp Vương, mặc dù chúng ta không cần song kiếm hợp bích phương pháp, chúng ta cũng có thể thành công. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không sai, ta hiện tại đột nhiên phát hiện một bí mật vũ khí, cái này dẫn ong so với song kiếm hợp bích lợi hại nhiều, ta hiện tại đề cử bộ này võ công là lợi hại nhất võ công. Lúc này, Quách Phù cười nói, Thiên Diêu ca, chúng ta nếu muốn vĩnh cửu sử dụng bộ này võ công, chúng ta còn phải nuôi thêm ong mật mới được, bằng không, chúng ta căn bản thi triển không được. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, ta chính là cái này ý tưởng. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu bắt đầu nghiên cứu nuôi ong kỹ xảo, mà khi một lát sau, hắn liền tất cả đều lộng hiểu, hắn lớn tiếng nói, Quách Phù, cái này được rồi, chúng ta mặc kệ dẫn bao nhiêu ong mật, chúng ta đều không cần phải sợ. Lúc này, Tiểu Long Nữ cười nói, thật không nghĩ tới Lâm Thiếu Hiệp học đồ đạc nhanh như vậy, thực sự là thật đáng mừng. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Tiểu Long Nữ, ngươi không cần khích lệ ta. Sau đó, Lâm Thiên Diêu hướng phía trước đi tới, hắn lớn tiếng nói, tới, Tiểu Long Nữ, ta xem chúng ta đem gần nhất nuôi ong mật lấy ra hết ta rất muốn nhìn một chút thực lực của bọn họ. Tiểu Long Nữ cười nói, không thành vấn đề, ta hiện tại liền cho người xem. Nói xong, Tiểu Long Nữ liền đem ong mật thả ra rồi, mà Lâm Thiên Diêu qua lại nhìn, hắn cười nói, không sai, xem ra những thứ này ong mật có rất lớn thực lực. Tiểu Long Nữ nhẹ giọng nói, dĩ nhiên, nếu như chúng nó không có thực lực, chúng ta làm những thứ này nỗ lực liền uổng phí. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, được rồi, ta biết rồi, ta kỳ thực vừa rồi đều là nói chơi, ngươi đừng hướng tâm lý đi. Rất nhanh, Tiểu Long Nữ liền đem những cái này ong mật tất cả đều thu hồi lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Tiểu Long Nữ, ta bây giờ muốn ly khai cổ mộ, ta còn có chút việc tình xử lý. Tiểu Long Nữ cười nói, được rồi, không thành vấn đề. Nói xong, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phủ hướng phía đi ra bên ngoài, rất nhanh, bọn họ liền tới đến rồi toàn chân giáo. Lúc này, Doãn Chí Bình thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta có một việc không phải minh bạch, chính là liên quan tới nuôi ong mật sự tình. Ta không phải biết rõ làm sao hồi sự, ta cuối cùng là nuôi không tốt mật, ngươi có thể giải thích cho ta sao? Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, không thành vấn đề, yên tâm đi, ta hiện tại là có thể nói cho ngươi biết. Thoại âm rơi xuống, Lâm Thiên Diêu liền nói ra, mà Doãn Chí Bình chăm chú nghe, một lát sau, hắn tất cả đều phải biết, vì vậy, hắn hướng phía Lâm Thiên Diêu giơ ngón tay cái lên nói, ai nha, mấy thứ này quá thâm ảo. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta biết lúc này, Doãn Chí Bình liền dọc theo phương pháp này chế tác con mật, kết quả hắn đưa đến tác dụng rất lớn, vì thế, hắn lớn tiếng nói, cái này được rồi, về sau ta gặp lại địch nhân thời điểm, ta hay dùng chúng nó đi đối phó. Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, hắn lớn tiếng nói, Doãn Chí Bình, ngươi nhất định phải khống chế tốt ong mật mới được.